Những phiền não trong tâm thức chúng ta không được điều trị luôn sẵn sàng gây ra đau khổ. Ví dụ, ban đầu có thể dễ dàng tha thứ và buông bỏ hận thù đối với những người chúng ta thương yêu, nhưng sau một thời gian, sự quen thuộc và tự mãn gia tăng, chúng ta sẵn sàng bày tỏ những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta đè nén sự tức giận đối với đồng nghiệp vì sợ những hậu quả trong nghề nghiệp. Và rồi chúng ta kéo dài sự tức giận và mang nó về nhà, và nổi giận với người phối ngẫu của chúng ta, cư xử với người thân yêu của chúng ta như họ là một thùng rác cảm xúc. Vì vậy, đa số các vấn đề có thể gây ra những khó khăn trong các mối quan hệ. Những bất đồng về nhu cầu gợi cảm và tính dục được kết hợp bởi những tranh luận được tạo ra do niềm tự hào, và những quan điểm khác biệt về địa vị và trách nhiệm, tài chính, việc nuôi con và việc bỏ thời gian để cùng ở với ai, ở nơi nào trong lúc rảnh rỗi. Chúng ta có thể nổi giận với người khác chính xác bởi vì chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta không thể chỉ lắc đầu và bỏ đi. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Suy nghĩ sáng suốt sẽ giúp rất nhiều. Chúng ta có thể xem là, thí dụ, người phối ngẫu của chúng ta là một vị thầy mà chúng ta mang ơn. Chúng ta có thể nhắc nhở bản thân về những thứ mà chúng ta học được trong mối quan hệ, kể cả trong thời gian thử thách. Người bạn đường của chúng ta giúp đỡ chúng ta nhìn thấy những phiền não của chính mình. Và nếu như chúng ta không thấy những phiền não, làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi chúng? Chắc chắn là đau lòng khi người thân của chúng ta nhắc đến khuyết điểm của chúng ta. Nhưng nếu như họ không nâng đỡ chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi và mắc kẹt rất lâu với những điểm mù của mình. Hãy cảm ơn họ vì điều này, ít nhất là trong lòng. Kể cả khi ngay lúc ấy chúng ta hoàn toàn khổ sở. Chúng ta có thể suy nghĩ rằng chỉ bằng vào việc tham gia vào sự trao dồi tâm linh mà chúng ta có thể hy vọng được giải thoát khỏi sự đau khổ tinh thần khi nó phát sinh trong quá trình của mối quan hệ. Tình yêu có nhiều cấp bậc khác nhau. Cấp bậc thấp nhất của tình yêu là khi nó phụ thuộc vào người khác cho chúng ta cái gì đó mà chúng ta muốn. Tình yêu bị điều kiện hóa bởi những phần thưởng thô như là nhận được lạc thú nhục dục, của cải, địa vị, được xã hội công nhận hoặc được nổi tiếng vì người khác. Nếu tình yêu phụ thuộc vào những điều như vậy, nó sẽ không bền vững. Trong thực tế, nó không đáng để được mệnh danh là tình yêu. Đúng ra, đó là sự giao dịch kinh doanh. Một cách tinh tế hơn trong tình yêu là những điều kiện được đặt ra khi chúng được sử dụng như là dụng cụ để chúng ta đạt được mục đích. Chồng, vợ, con, cháu hoặc kể cả cha mẹ có thể sử dụng tình yêu như vũ khí. Chúng ta có thể nói, nếu thực sự yêu tôi, hãy làm điều này cho tôi. Hoặc, nếu như không làm điều này, vậy có nghĩa là chẳng yêu tôi. Đó là cái mà chúng ta gọi là tống tiền tình cảm. Như vậy, nếu như chúng ta gặp phải chiến thuật này thì phải làm sao? Lời khuyên minh triết là chia ra các vấn đề. Kiên trì rằng chúng ta vẫn yêu họ, nhưng đối với chúng ta, thương yêu và cảm kích đối với một người không giống như lúc nào cũng đều chiều theo ý muốn của họ. Một khi chúng ta làm rõ ràng việc này, sau đó chúng ta phải sửa soạn để chống lại sức mạnh của nước mắt, sức mạnh của những lời nói khắc nghiệt, sức mạnh của những khuôn mặt buồn bã, sức mạnh của sự cầu xin, vân vân. Việc khó khăn như thế này chịu đựng được thật đáng giá. Mặt khác, kiểu thao tác này có thể trở thành truyền thống gia đình, làm cho nó vô vàn khó khăn để phân biệt rõ sự nhầm lẫn trong tình yêu, các nhu cầu, mong muốn, quyền lợi và nghĩa vụ. Vô minh là không biết hoặc hiểu biết sai lầm. Chúng ta thiếu kinh nghiệm chính xác, khách quan của thực tế cuộc sống. Chúng ta giả định không đúng rằng cuối cùng chúng ta là một tự ngã, có cảm giác, suy nghĩ, biết hạnh phúc hoặc không hạnh phúc, là vĩnh viễn và độc lập, biết sở hữu và sai khiến cuộc sống. Hệ quả của quan điểm sai lầm về bản chất sự vật là vô tận và tham đắm không cần thiết. Một khi chúng ta bị lừa dối bởi ý tưởng của tự ngã, và rồi cuộc sống của chúng ta bị ràng buộc với việc làm thế nào để sở hữu và không sở hữu, có và không có, được hay là không được. Trong câu "Tôi yêu anh" hoặc "Tôi yêu em", cái tôi nói về cái gì? Cái tôi thật sự ở đâu? Cái tôi hôm nay có giống với ngày hôm qua? Hay là cái tôi của năm ngoái, 5 năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước? Có phải đó là cùng một người? Không hẳn là cùng một người, có đúng không? Cũng không hẳn là một người khác. Đây là cái lộn xộn về một thứ mà khi lần đầu tiên nhìn vào thì rất là hiển nhiên và vững chắc trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật đã nói rằng một tự ngã chân thật và thường hằng thật ra không hiện hữu. Cái mà chúng ta trải nghiệm trực tiếp từng giây phút thực sự là những bám víu vào thân và cảm xúc, nhận thức, suy nghĩ và cảm giác tôi và của tôi xuất hiện và biến mất một cách liên tục. Tình cảnh giống như một người mất trí, tin tưởng rằng anh ta là một nô lệ, đấu tranh làm mọi thứ để cho chủ nhân được sung túc và thịnh vượng, khi mà thực tế không có chủ nhân nào hiện hữu. Tại sao chúng ta muốn nhiều như vậy? Tại sao chúng ta luôn luôn bồn chồn? Đó là vì chúng ta tìm cách bảo hộ và nuôi dưỡng cái tôi tưởng tượng này. Nhưng tôi là cái tên mà chúng ta dán cho dòng hiện tượng không cố định, vô thường. Xem tiến trình tự nhiên là sự vật, động từ cho là danh từ, đó là nguồn gốc tạo ra đau khổ. Vô ngã là một khái niệm khó nắm bắt bởi vì nó đi ngược lại với sự hiểu biết thông thường. Tuy nhiên, người nào ước mong buông bỏ đau khổ cần phải hiểu rõ điều này, thông qua sự thất bại để thấu hiểu sự thật về vô ngã, rằng các cảm giác thiếu thốn, không hoàn hảo, cô đơn tạo thành bối cảnh cho cuộc sống con người. Sự thất bại như vậy là lý do cho việc khát khao cực độ về tình yêu và lý do tình yêu đạt được thường mang nhiều tạp chất. Ảo tưởng rằng có một tự ngã sở hữu cuộc sống, và khi nó thiếu thốn, bị đe dọa hoặc cô lập, làm cho chúng ta phải đấu tranh cho tình yêu và có cảm giác rằng tôi có vấn đề, trong khi thật ra vấn đề nằm ở chỗ cái tôi. Ít nhất nếu chúng ta có can đảm nhìn vào bản thân và kiểm tra sự cô đơn của chúng ta, nỗi sợ hãi, những lo âu và các đau khổ khác nhau trong tâm chúng ta, và rồi khát vọng và mong đợi của chúng ta đối với kẻ khác sẽ tự nhiên giảm bớt. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những sự vật đó không có thật. Chúng chỉ là những cảm xúc xuất hiện và biến mất một cách tự nhiên. Những kẻ ích kỷ bởi vì họ ngoan cường bám vào ý nghĩa của cái tôi và của tôi, và họ kiên trì nuôi dưỡng những ảo tưởng này, và họ ngày càng trở nên ích kỷ hơn. Họ có xu hướng nghĩ rằng họ thông minh hơn kẻ khác, trong khi thực tế sự kiêu căng của họ mang thêm sự ngu ngốc quá sâu đậm. Càng tìm cách làm giàu, họ càng gặp phải sự hồ nghi, cô đơn, lo lắng, kiêu ngạo, dễ sợ hãi và hung hăng. Mong ước một người nào đó hoàn chỉnh phần thiếu sót trong cuộc sống của chúng ta là đặt để những điều kiện hạn chế trong mối quan hệ của chúng ta. Muốn một điều gì từ người nào đó, tin tưởng rằng khi thất bại không có được điều đó làm cho chúng ta đau đớn, và chắc chắn nó đưa đến sự sợ hãi và căng thẳng cho chúng ta. Nếu chúng ta có được đối tượng tình yêu, nỗi sợ hãi chia cách sẽ trở nên mãnh liệt. Nếu chúng ta đặt để hy vọng, hạnh phúc và sự an toàn của chúng ta vào một người nào đó, chúng ta sẽ đau khổ vì những điều không đoán trước được từ người đó, và chắc chắn sự chia ly với người đó đang đợi chờ chúng ta ở tương lai. Những người không tự biết bản thân và không chấp nhận được thực tế của tự nhiên sẽ đau khổ rất nhiều. Khi yêu thương nhiều và mong muốn những thứ mà người khác không thể cung cấp cho ta là đau khổ. Suy nghĩ về những thiếu sót của tình yêu thường không làm cho những người thực sự yêu nhau không yêu nhau nữa hoặc yêu nhau ít đi. Cái mà nó làm là cho phép tình yêu được điều chỉnh bởi thước đo của trí tuệ. Nhận thức rằng đau khổ là cái bóng của tình yêu giúp chúng ta sẵn sàng chấp nhận bản chất của cuộc sống và không mong đợi tình yêu ban tặng cho chúng ta cái mà nó không thể cho. Khi chúng ta xem tình yêu không chỉ là một phần mong muốn của cuộc sống, mà là cái gì đó không thể cho chúng ta hạnh phúc thực sự và thường hằng, tầm quan trọng của việc thực tập tâm linh sẽ trở nên rõ ràng. Thực hành Phật Pháp là huấn luyện bản thân chúng ta trở nên thông minh. Thông minh trong việc ngăn ngừa không cho phiền não chưa xuất hiện xuất hiện. Thông minh trong việc đối mặt với những phiền não đã xuất hiện. Thông minh trong việc cấu tạo những phẩm chất hoàn hảo chưa xuất hiện. Thông minh trong việc duy trì và hoàn thiện những phẩm chất tốt đẹp đã phát triển. Vì lý do này, việc thực hành Phật Pháp không bị giới hạn vào thời gian và nơi chốn. Trong dạng này hoặc dạng khác, nó luôn luôn có thể thực hiện ngay tại đây và ngay bây giờ. Những người không thực hành Pháp có xu hướng trở thành con mồi cho những hiểu lầm, nhầm lẫn và tự mâu thuẫn về cuộc sống. Đặc biệt trong trường hợp của hai thứ được xem là chủ đề quan trọng nhất của sự nghiên cứu, chính là hạnh phúc và đau khổ. Đối với đa phần, hệ thống giáo dục của chúng ta chẳng giúp ích được gì. Bằng cách nhấn mạnh loại hiểu biết cần được thử nghiệm và bằng cách tập trung chủ yếu vào việc trang bị cho trẻ em những nghề nghiệp trong tương lai, họ bỏ quên sự phát triển về trí tuệ. Kết quả là chúng ta sở hữu một bệnh dịch về sự thiếu hiểu biết và nhầm lẫn như làm thế nào để sống một cuộc sống lành mạnh. Tuy nhiên, cho dù chúng ta học cao đến đâu, nếu chúng ta không có khả năng phát hiện những trạng thái thăng trầm của tinh thần, chúng ta sẽ luôn luôn chịu đựng những đau khổ không cần thiết. Chúng ta sẽ luôn bỏ lỡ một số loại hạnh phúc mà quyền thừa kế là cho những ai được sinh ra làm người và có đủ thiện nghiệp. Đức Phật muốn chúng ta nhìn rõ tất cả mọi sự vật trong cuộc sống là vô thường và không chắc chắn, rằng chúng phát triển mạnh mẽ và bị phân hủy tùy vào những nguyên nhân và điều kiện. Những vật tốt đẹp có thể tan rã và những vật dơ bẩn có thể được thanh lọc. Khôn ngoan chống lại điều làm giảm đi mối quan hệ tốt đẹp, hoặc nếu mối quan hệ như vậy đã phân rã, nhanh chóng bắt giữ nguyên nhân của sự phân rã như vậy. Quan trọng phát triển bản thân chúng ta đến mức mà chúng ta có đủ khả năng để làm việc đó. Chúng ta cần mở to mắt và tai đối diện với thực tại của thiên nhiên, chấp nhận sự vô thường và không chắc chắn, và dẫn dắt tình yêu của chúng ta gia tăng bước tiến hướng đến con đường của lòng từ. Tóm lại, để sống một cách khôn ngoan trong thế giới này liên quan đến việc học và hiểu bản chất của tình yêu và chiêm nghiệm những khiếm khuyết cũng như ưu điểm của nó. Phật Pháp dạy chúng ta buông bỏ những ham muốn tạo ra đau khổ và thiệt hại mà chúng đồng hành cùng với tình yêu trần tục. Chúng ta nên hướng đến việc trở thành người không bị đau khổ vì tình hoặc tạo ra đau khổ cho kẻ khác vì yêu. Chúng ta nên thanh lọc tình yêu của chúng ta để cho nó có được càng nhiều phẩm chất của lòng từ. Khi chúng ta thấy bản chất của mọi vật, tình yêu bị thúc đẩy bởi sự thiếu hiểu biết và ham muốn, nó sẽ giảm đi hoặc cùng nhau biến mất. Tình yêu dựa vào trí tuệ và hiểu biết phát xuất tại đây, mong muốn được tồn tại và trưởng thành. Đức Phật không giảng dạy bằng cách đe dọa về địa ngục hoặc lời hứa về thiên đường. Thay vào đó, Ngài thông báo rằng Ngài là người biết về tất cả các thế giới, rằng Ngài nhìn thấy rõ ràng bản chất của mọi vật và giảng giải về nó. Ngài nói rằng Pháp có thể được kiểm chứng và Ngài khuyến khích mọi người đừng đơn giản tin vào nó mà thử nghiệm nó. Ngài nói chúng ta phải tự mình phân tách và xem xét những gì Ngài dạy là đúng hay không đúng. Cá nhân tôi thích phong cách giảng dạy này ngay từ lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nó. Đến từ nền giáo dục thế tục, tôi thấy nó mới mẻ để khám phá một tôn giáo và việc không coi sự nghi ngờ giáo lý là có tội hoặc là xúc phạm vị thầy. Tôi rất hạnh phúc để khám phá ra rằng tôi có thể điều tra Phật giáo mà không cần gây mê tri thức của mình, và Phật giáo còn vượt xa một triết lý sâu sắc. Vấn đề của tình yêu là nan đề cho việc điều tra. Chúng ta không mong đợi áp dụng một thái độ Phật tử đặc biệt nào cho ái tình, mà chỉ đơn giản quan tâm nhìn sâu vào nó một cách khôn ngoan nhất. Đức Phật muốn chúng ta cẩn thận học hỏi ái tình thực sự là gì, bởi vì tất cả các thành phần trong thế giới luôn luôn sẵn sàng tạo ra đau khổ cho những ai không có trí tuệ và luôn luôn chuẩn bị mang hạnh phúc đến cho những ai có được trí tuệ. Từ những gì tôi quan sát, tôi cho rằng các vấn đề xảy ra trong gia đình không phải vì thiếu tình yêu thương, mà là vì họ không thể là bạn tốt của nhau. Ái tình và tình bạn khôn ngoan không nhất thiết đi chung với nhau. Để làm một người bạn tốt của người chúng ta thương yêu, chúng ta phải rèn luyện bản thân để có được đức hạnh, phát triển sự rộng lượng, đạo đức và thiền định càng nhiều càng tốt, cố gắng tìm hiểu bản thân chúng ta và họ, và cố gắng giúp đỡ họ hiểu rõ về bản thân của họ và của chúng ta. Chúng ta nên tiếp tục phát triển kỹ năng giao tiếp tốt. Tôi xin nhắc lại rằng, việc giao tiếp tốt không tự xuất hiện cùng với tình yêu như một nhu liệu miễn phí có sẵn trong máy điện toán. Đó là một nghệ thuật cần được học tập thành thuộc. Chúng ta không thể mong đợi sự giao tiếp tốt vì chúng ta có được sự hoạt động của cái miệng và hai lỗ tai. Nếu một cặp vợ chồng với những quan điểm khác nhau trở thành nhân vật chính và từ chối nhường nhịn cho đến khi họ thắng điểm, họ đã vi phạm các nguyên tắc của Phật Pháp. Một phía có thể thắng một trận chiến nhỏ nhoi, nhưng cả hai phía đều mất đi sự bình yên. Cách tốt nhất để thấy là chúng ta cùng một phe. Chúng ta cùng một đội với một nan đề cần được chúng ta cùng nhau giải quyết. Chúng ta cần phải lắng nghe và nói rõ ràng trước khi chúng ta có thể thành công. Khi hai người sống một cuộc sống với Phật Pháp như là nơi trú thân và cố gắng là bạn tốt của nhau, thì họ có nhiều cơ hội tận hưởng hạnh phúc lâu dài trong cuộc sống gia đình. Trao dồi giáo Pháp cùng nhau làm cho mối quan hệ vợ chồng thấm nhuần càng lúc càng nhiều các nguyên tắc Phật Pháp và không còn là một chướng ngại để tiến đến mục đích giải thoát tâm linh. Những gia đình mà vợ chồng là bạn tốt của nhau, họ tin tưởng nhau và cho nhau sự khích lệ trong lúc gặp khó khăn, và khi người phối ngẫu của họ mất tinh thần, họ biết cách lắng nghe và trao đổi với nhau và hành xử như một quan tòa bình tĩnh và cẩn trọng. Họ hiểu nhau và sẵn sàng tha thứ cho nhau, chấp nhận nhau như một con người chưa giác ngộ, đầy dẫy những phiền não. Họ không nuôi dưỡng ý muốn chiến thắng, chế ngự, không lợi dụng người kia. Thay vào đó, với sự kính trọng và ý định tốt, họ có can đảm chỉ ra điều gì thực sự quý giá, đúng nơi và đúng lúc. Đồng thời, họ luôn luôn sẵn sàng lắng nghe những kiến nghị, dặn dò, phê bình của nhau. Ít nhất, điều này là lý tưởng để hướng đến. Vì vậy, hãy để tôi tóm tắt lại lần nữa. Tình yêu là một phần của thế gian. Nó có một mặt tươi sáng, một mặt u tối và một vùng xám. Phật Pháp dạy chúng ta học hiểu về tình yêu để tìm cách làm giảm thiểu các vùng tối và xám và tăng trưởng phần tươi sáng. Chúng ta được sinh ra đã nặng gánh với vô minh và tham đắm. Tình yêu là một phần của cuộc sống liên quan đến phiền não. Một vài loại tình yêu như thuốc độc và nó trưởng thành trực tiếp từ vô minh và tham đắm. Một số loại tình yêu bị điều khiển bởi vô minh và tham đắm, nhưng có thể thoát khỏi chúng như cách một người lấy được xương cá ra khỏi cổ. Một số loại tình yêu chứa đựng chỉ một ít vô minh và tham đắm, có thể được sử dụng như xăng dầu cho sự phát triển của một cuộc sống hoàn hảo. Lời tuyên thề làm thiện tri thức là cuộc sống lý tưởng và quan trọng cho sự phát triển như vậy. Hơn nữa, chúng ta phải học hiểu về bản chất của tình yêu và làm cho lòng từ trở thành mục đích rõ ràng và là một phần trong cách sống của chúng ta. Trong việc thực hành Pháp, trí tuệ hành xử như là thuốc giải độc trực tiếp cho vô minh, bằng cách kiểm nghiệm thực tế cuộc sống và thế giới với tâm thức ổn định, yên tĩnh, không thiên vị và duy trì nó ngay trong hiện tại. Thuốc giải độc trực tiếp cho tham đắm là sự phát triển có hệ thống tổng hợp của các trạng thái tinh thần hoàn hảo. Trong tình yêu, đức hạnh nổi bật nhất trong mọi đức hạnh là lòng tử tế và sự nỗ lực để làm một thiện tri thức. luyện tập bản thân, thực hành sự kiềm chế, theo dõi các cảm xúc để buông bỏ nó. Những điều này ở trung tâm của khía cạnh thực tập tiêu cực. Nhưng đồng thời, chúng ta cần có một lý tưởng tích cực để trau dồi. Lý tưởng tích cực đó được cung cấp bởi tình yêu thuần khiết, được gọi là lòng từ. Những đặc điểm rõ ràng của tình yêu thuần khiết là: 1. Nó không có điều kiện. 2. Nó không giới hạn, bồng ước cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. 3. Nó không gây tạo ra đau khổ. 4. Nó được điều khiển bởi trí tuệ và sự bình thản. Đây là một phép lạ mà tình yêu như vậy tồn tại, và mỗi người có khả năng để phát triển nó. Khi chúng ta xem tin tức và thấy sự ác độc và vô tình của đồng loại, các cảm xúc của sự tuyệt vọng và chán nản xuất hiện có thể bị xua tan bằng cách suy nghĩ về khả năng bẩm sinh, cảm giác về lòng từ. Thực sự loài người có thể là những sinh vật khủng khiếp, nhưng họ thực sự cũng có từ tâm. Do tính chất của lòng từ nêu trên, thực hành giáo dục tình yêu có nghĩa là làm cho tình yêu của chúng ta ít điều kiện, làm cho nó ít bị phân biệt và ít ưu đãi, làm giảm khả năng gây ra đau khổ, trau dồi trí tuệ và sự bình thản. Lòng từ là tình yêu thuần khiết bởi vì nó không có sự tham đắm đối với ý tưởng của tự ngã. Với lòng từ, chúng ta không muốn gì khác hơn là hạnh phúc của chúng sinh. Lòng từ là tình yêu trôi chảy một cách tự nhiên từ một tâm thức tròn đầy, hơn là sự kích động nơi một tâm trí thiếu nơi nương tựa. Lòng từ không mong được đền trả, kể cả tình yêu và sự hiểu biết. Đức Phật nói rằng tình yêu không điều kiện mà một người mẹ dành cho đứa con duy nhất là sự so sánh gần nhất cho tình yêu này trong thế giới rộng lớn. Nhưng đối với người trau dồi lòng từ, tình yêu đó không bị giới hạn dành cho một đứa con, mà cảm giác ấy được dành cho tất cả chúng sinh. Trong thực tập của chúng ta, một khi chúng ta chiêm nghiệm những hạn chế của tình yêu có điều kiện và vẻ đẹp cao quý của tâm thức vô điều kiện, và rồi chúng ta có can đảm và niềm tin vào giá trị phát triển của mình, chúng ta có thể bắt đầu chiêm nghiệm tình yêu của mình đối với những người gần chúng ta nhất để khám phá những điều kiện mà chúng ta đã đặt ra và tìm cách giảm thiểu chúng. Chúng ta suy nghĩ về ý định ban tặng của mình và chúng ta mong muốn và cảm giác chúng ta cần gì từ bên ngoài. Khi chúng ta giảm kỳ vọng và nhu cầu của chúng ta từ những người khác, và rồi trong những dịp họ nói và làm cho chúng ta hạnh phúc, chúng ta cảm giác được những trải nghiệm đó để có được hương vị đặc biệt tuyệt vời. Phát triển sự phổ quát của phẩm chất lòng từ có thể là điều khó khăn nhất cho người cư sĩ. Tình yêu cá nhân theo định nghĩa, nó thiếu đi tính phổ quát. Nó bị ràng buộc bởi sự thiên vị và giới hạn. Và mặc dù sự thiên vị và giới hạn có thể giảm nhiều, nhưng chúng cũng không thường hay biến mất hoàn toàn. Lý do tu sĩ Phật giáo thực hành đời sống độc thân là để ngăn ngừa tình yêu cá nhân làm trở ngại cho sự luân lưu của lòng từ trong tâm. Đối với các vị chủ gia đình, mặc dù mở rộng lòng thương là khó khăn, sự tiến bộ dần dần cũng là điều có thể làm được. Chúng ta phải thận trọng và với chánh niệm giám sát con tim để không cung cấp quá nhiều sức nặng cho những ý tưởng của chúng ta và chúng nó. Vòng tròn nội tại và ngoại tại, gần và xa. Chúng ta nên suy nghĩ về thực tại rằng tất cả các chúng sinh là bạn đồng hành của chúng ta trong vòng tròn sinh lão bệnh tử. Chúng ta nên cố gắng đối xử với tất cả với lòng tôn trọng, quan tâm và thiện chí. Đây là một phương thức khác để thanh tịnh hóa tình yêu. Tình yêu được sinh ra từ vô minh và chứa đựng phiền não, có xu hướng dẫn đến một cuộc sống buồn vui lẫn lộn mà lạc thú và đau khổ dường như xoắn vào nhau. Ngược lại, lòng từ bắt nguồn từ việc buông bỏ mối quan tâm đến bản ngã và kiên trì trong việc trừ bỏ phiền não. Lòng từ là một phần của bát chánh đạo đưa đến giải thoát. Đây là phẩm hạnh luôn luôn hiện hữu trong tâm thức của tất cả những bậc giác ngộ. Để bước theo dấu chân của những vị ấy, chúng ta nên tìm kiếm để nhận diện và từ bỏ sự ganh tị, đố kỵ, trả thù và những phiền não khác làm cho tình yêu của chúng ta trở thành một gánh nặng. Mặc dù chúng ta muốn người khác được hạnh phúc, nhưng đôi lúc chúng ta không thể giúp họ. Họ phải tự lo cho nghiệp riêng của họ. Trong trường hợp này, nếu chúng ta không suy nghĩ về luật nghiệp quả, chúng ta có thể đau khổ rất nhiều. Nhiệm vụ của trí tuệ ở đây là liên tục nhắc nhở chúng ta về bản chất của sự vật, để chúng ta không bị lòng tử tế sai khiến. Sự bình thản, trung lập, trạng thái không thiên vị xuất hiện từ trí tuệ là một nơi để tâm thức chúng ta nghỉ ngơi khi chúng ta không thể giúp cho những người thân yêu của chúng ta đạt được hạnh phúc. Chúng ta học để làm những gì chúng ta có thể, và rồi thì buông xả. Hơn nữa, trí tuệ cũng có vai trò quan trọng trong việc đề ra phương tiện thiện xảo để giúp cho người khác được hạnh phúc. Thiện ý tự nó thường là không đủ. Chúng ta cần phải nhạy cảm đối với các yếu tố như nhân cách của người mà chúng ta muốn giúp, sự phù hợp về thời gian và không gian, và phương thức hữu hiệu nhất để xử lý tình huống. Một vai trò khác của trí tuệ và sự tự tại là ngăn ngừa lòng từ dẫn dắt chúng ta hành xử một cách vô đạo đức, dù là với thiện ý. Kết quả không thể biện minh cho phương tiện nếu chúng ta giúp đỡ ai đó để họ thoát khỏi những hậu quả xấu của việc làm bất thiện. Họ chắc chắn sẽ rất vui mừng vì điều đó. Nhưng lâu dài về sau, chúng ta có thể làm hại họ vì đã phá hoại nơi họ ý thức trách nhiệm và sự kiềm chế. Trong khi giúp người từ lòng tử tế, chúng ta có thể tạo ra gương xấu cho người khác. Trí tuệ là la bàn của chúng ta trong những vấn đề phức tạp. Chúng ta phải ghi nhớ ít nhất rằng nghiệp xấu được tạo ra bởi ý định cụ thể để nói và hành xử trong những phương thức bất thiện, ví dụ như nói dối, vì để giúp đỡ ai đó, hoàn toàn không phải là ý định lúc ban đầu. Điều này có thể là đáng khen. Người có khả năng ban tặng tình yêu thuần khiết một cách nhất quán là người có được hạnh phúc nội tại, người biết cách ban tặng tình yêu và tha thứ cho bản thân. Đối xử với bản thân bằng lòng từ là cội nguồn đáng kể của hạnh phúc nội tại. Phương thức bắt đầu để làm điều này là suy nghĩ về những phẩm hạnh mà chúng ta mong muốn nhất, như sự an ổn và sự vắng mặt của cơn giận. Nghĩ về sự tốt đẹp mà chúng sở hữu và ấn tượng chúng gây ra. Và rồi nói thầm trong lòng, nguyện cho tôi được hạnh phúc, nguyện cho tôi được an ổn và trầm tĩnh, nguyện cho tôi không bị căng thẳng, nguyện cho tôi được giải thoát khỏi sự uất ức và lo âu, nguyện cho tôi trải nghiệm niềm vui và sự hài lòng. Thực nghiệm để tìm ra các từ ngữ để có được kết quả tốt nhất, sự trầm tĩnh nội tại và niềm hân hoan. Bằng cách nói, tôi có thể hay không, không có nghĩa là chúng ta yêu cầu điều này với bất cứ người nào. Nó là một xác nhận cho chúng ta về mục đích tâm linh của mình. Hơn nữa, để củng cố quyết tâm của chúng ta, những chữ này để nhắc nhở chúng ta cách sống hàng ngày tương ứng với những đức tính mà chúng ta mong muốn. Bằng cách này, nó hành xử như một dạng chánh niệm hoặc ký ức. Bất cứ lúc nào chúng ta hành xử, nói năng hoặc suy nghĩ điều gì đó xung đột với những đức tính này, hồi ức của những ước mong tốt đẹp mà chúng ta thường xuyên thực hành sẽ cung cấp cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Khi sự ganh tị và trả thù xuất hiện, chúng ta sẽ cảm giác được ngay. Ấy, hãy chờ một chút. Bây giờ, điều tôi đang suy nghĩ trực tiếp ngược lại đối với những gì tôi mơ ước buổi sáng nay. Sức mạnh của sự mơ ước gia tăng chánh niệm của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Trong thời gian thiền định, khi chúng ta ban phát lòng từ đến bản thân, cho đến khi chúng ta cảm giác được sự đầy đủ và niềm vui, chúng ta có thể phân phát từ ngữ và tập trung vào cảm giác của lòng từ như là nền tảng cho sự thiền định và sự thấu hiểu sâu sắc vào bản chất của sự vật. Hoặc chúng ta có thể chọn lựa thực tập lòng từ xa hơn bằng cách chuyển tải tư tưởng của lòng từ cho những người khác. Nguyên tắc quan trọng ở đây là bắt đầu với cái dễ. Thí dụ, mong ước từ tâm đối với người cùng giới tính mà chúng ta tôn trọng, và rồi đến các thành viên trực hệ của gia đình, thân nhân và bằng hữu, rồi đến những người mà chúng ta chẳng có cảm xúc gì, và rồi cuối cùng là những người chúng ta ghét hoặc là kẻ thù của chúng ta. Đừng vội vã, hãy điều chỉnh tốc độ của quý vị với trạng thái tâm thức của mình. Đừng theo đồng hồ hay quyển lịch. Một phương pháp khác để chuyển tải lòng từ là sử dụng thần chú kết hợp với hơi thở. Một từ có đơn âm tiết như vui có thể được sử dụng mỗi lần hít vào và thở ra. Hoặc một từ có sóng âm tiết như hạnh phúc có thể chia ra hạnh khi hít vào và phúc khi thở ra. Đọc thầm chữ trong đầu giúp duy trì sự chú tâm vào ý nghĩa của nó. Hít vào, nghĩ đến hạnh phúc đang lây lan vào từng phần của thân và tâm. Thở ra, nghĩ đến hạnh phúc lan tỏa đến tất cả chúng sinh. Nghĩ đến bản thân là ánh sáng phát ra sự sáng chói vào mọi nơi chốn. Cuối cùng, nguyện cho tất cả chúng ta học và hiểu tình yêu thương. Loại tình yêu nào ô uế, loại tình yêu nào thuần khiết, loại tình yêu nào làm cho chúng ta yếu đuối, loại tình yêu nào làm cho chúng ta mạnh mẽ, loại tình yêu nào ban tặng chỉ giây phút hạnh phúc, và tình yêu nào ban tặng tình yêu lâu dài, loại tình yêu nào cho phép chúng ta ban tặng hạnh phúc cho người khác vô điều kiện. Sau khi xác định con đường, hãy tiếp tục thực hành. Đừng bận tâm nếu như bạn vấp ngã lần đầu. Huân tập pháp để mang đến ý nghĩa cho cuộc sống là điều không dễ dàng, nhưng không phải là không thể làm. Tuy nhiên cuối cùng, tôi hy vọng rằng quý vị có thể thừa nhận rằng không thể nghi ngờ về giá trị của những khó khăn. Thực tế, kể cả nếu như có vô số lần khó khăn hơn nữa, thì tình thương yêu cũng rất đáng giá. Diệu Ngộ Mỹ Thanh, chuyển ngữ từ sách On Love, với sự cho phép của Đại Đức Ajayasaro.